Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 16, hạnh phúc tháng 8. Mới mùa giải cho tới bây giờ, đánh 3 trận đấu, MU đều điểm số lớn thủ thắng, mà lại tại Champions League Qualifying bên trên, dựa vào đại bộ phận dự bị cầu thủ lấy được chưa từng có đại thắng, càng làm cho Ancelotti vô cùng hài lòng. Giữa tuần tranh tài không có cho MU tại thể lực bên trên có cái gì liên lụy. Đến cuối tuần, tại sân nhà nghênh đón Newcastle khiêu chiến, Ancelotti tiếp tục phái ra trước hai vòng thi đấu xuất ra đầu tiên. Thắng trận đội bóng không thay đổi. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Ở giữa sân, Fellaini tăng thêm Kramer. Cái này hai tên thân cao vượt qua 190cm cầu thủ tựa như là hai khối cánh cửa. Ngăn tại hậu phòng tuyến trước người. Lại thêm thân hình linh hoạt Tây Ban Nha cầu thủ Herrera. Một bộ này giữa trận tổ hợp tại cứ việc tại tiến công sức sáng tạo phương diện rất có thiếu hụt. Nhưng là tại phòng thủ bên trên. Ba người này tạo thành giữa trận phòng tuyến. Đầy đủ để Premiership đối thủ nhóm nhức đầu. Herrera mặc dù là nhất danh đến từ Bas địa khu cầu thủ. Cho nên. Hắn vốn có Tây Ban Nha cầu thủ am hiểu tiếp truyền bóng đặc điểm đồng thời. Cũng có cái này Bas người đấu bò chó tầm thường đấu trí. Bởi vậy, tại phòng thủ bên trên, thân hình nhỏ gầy Herrera, tại đối mặt đối thủ thời điểm nhưng không có chút nào mềm. Ngoại trừ tại phòng thủ bên trên làm ra cống hiến, Herrera vẫn là giữa trận quan chỉ huy. Đương nhiên. Hắn không phải giống như Pirlo Alonso kia chủng loại hình sân bóng quan chỉ huy, mà là thật quan chỉ huy hắn lắm lời. Từ Kramer bị mang lệch Anh ngữ khẩu âm liền biết Herrera có bao nhiêu lắm lời làm nhất danh nước. Đức người, Kramer Anh ngữ khẩu âm thế mà còn mang theo điểm Tây Ban Nha hương vị. Đây hết thảy đều quy công cho Herrera ghé vào lỗ tai hắn không ngừng ba lạp Chris. Đem cầu hướng phía trước truyền. Hoan, ta ở chỗ này. Ly, hướng về phía trước. Tại cùng Newcastle trong trận đấu cũng là như thế. MU đám cầu thủ đều đã thành thói quen lời này lao người Tây Ban Nha. Espanyol, Lý Thanh Sơn cũng là như thế. Trước đó Herrera cùng Fellaini luyện tập gãy mất Newcastle hướng về phía trước truyền bóng. Sau đó trải qua mấy lần truyền lại về sau. Bóng đá đi tới Di Maria dưới chân. Di Maria dẫn bóng đẩy về phía trước tiến. Tao ngộ Newcastle hậu vệ ngăn cản. Lúc này đã là hơn nửa hiệp phút thứ 43. Khoảng cách nửa chàng kết thúc còn có không đến 3 phút. Mà trên trận điểm số vẫn là không so với không. Nếu như hơn nửa hiệp không thể lấy được dẫn bóng. Kia đây chính là MU cái này mùa giải bắt đầu đến nay. Lần đầu không cách nào tại hơn nửa hiệp liền lấy được dẫn bóng. Newcastle ương ngạnh chống cự xác thực cho MU chế tạo phiền phức. Bất quá cái phiền toái này cũng vẻn vẹn như thế. Di Maria dẫn bóng hướng về phía trước hấp dẫn phòng thủ về sau. Lại đem cầu hướng trung lộ truyền. Mata đã đi tới trung lộ tiếp ứng. Hắn nghênh cầu trực tiếp hướng trung lộ một cước thẳng nhét. Tìm được Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn quay thân hộ cầu chi sau đó xoay người sút gôn. Tiêu chuẩn tiền đạo làm việc. Giữa trận cùng biên vì tiền đạo chế tạo ra sút gôn không gian. Bất quá một cước này sút gôn lại bị Newcastle Hà Lan thủ môn Kroon nhào ra. Trận đấu này từ hơn nửa hiệp biểu hiện đến xem. Kroon tuyệt đối là trên trận tốt nhất cầu thủ. Nếu như không phải hắn. Newcastle đã sớm tại MU trùng kích vào tước vũ khí đầu hàng. Cũng may Lý Thanh Sơn đại môn về sau phản ứng coi như nhạy bén. Nương tựa theo thân thể cường tráng. Hắn gạt mở hai tên thân cao chỉ có 180 mấy cm Newcastle hậu vệ trung tâm. Steven Taylor cùng Colocini chiếm trước thân vị sau đem Kroon đập ra tới bóng đá một lần nữa bảo hộ ở dưới chân. Sau đó Lý Thanh Sơn đợi trong một giây lát. Sau đó trực tiếp gót chân một đập. Bóng đá từ hai tên hậu vệ trung tâm ở giữa xuyên qua. Herrera đã cắm vào vùng cấm địa bên trong. Nghênh cầu đẩy bắn. Lần này Kroon cứ việc làm ra phản ứng. Lại vẫn không có ngăn cản bóng đá nhập lưới. Theo MU, trên trận đám cầu thủ ăn ý trình độ gia tăng. Fellaini cùng Herrera thay nhau chen vào cũng liền mang theo khác biệt tiến công tiết tấu. Fellaini càng nhiều hơn chính là đánh đầu, mà Herrera thì là tại xử lý mặt đất cầu bên trên càng có ưu thế. Nương tựa theo cái này một hạt dẫn bóng, Newcastle chống cự ầm vang sụp đổ. Đến nửa trang sau, Newcastle một lần muốn phản công, nhưng là Lý Thanh Sơn đang phản kích bên trong một cước sút xa, đem điểm số sửa thành 2-0. Tại Old Trafford, hai cầu lạc hậu, nương tựa theo Newcastle thực lực, muốn lật về điểm số độ khó quá lớn. Cuối cùng, Newcastle cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt vào 2-0 điểm số. Thua chạy nhà hát của những giấc mơ. Trận đấu này về sau, giữa tuần Champions League Qualifying hiệp 2, Ancelotti mang tới một đám đội hình dự bị viễn phó Bỉ, bao quát Lý Thanh Sơn ở bên trong chủ lực cầu thủ, đều lưu tại Manchester, liền ngay cả De Gea đều không có theo đội xuất chinh. Thay thế hắn là tiểu môn đem Johan Thông. Tại thủ hiệp hình thành 5-0 ưu thế thật sự là quá lớn. Cái này khiến Ancelotti có thể yên tâm to gan đứng hàng toàn bộ đội hình dự bị xuất chiến. Nhưng là mặc dù là MU hàng hai đội hình, vẫn tại sân khách lấy được một phen thắng lợi. Nương tựa theo Rooney cùng Hernandez dẫn bóng, MU sân khách 2 so với một chiến thắng Group G, thuận lợi giết tiến Champions League chính thi đấu. Mà cái này ném cầu, cũng là MU mới mùa giải đến nay cái thứ nhất ném cầu. Cho tới bây giờ, MU các hạng thi đấu sự tình lấy được 5 thắng liên tiếp. Rất nhanh, ở cuối tuần giải ngoại hạng Anh bên trong, MU tại Wilfried kích trận, lấy 3 so với 1 điểm số chiến thắng Thiên Nga biển Swansea đội. Lý Thanh Sơn vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Sau đó Swansea Hàn Quốc tiền vệ phòng ngự Ki Sung Joeng trợ giúp Swansea san đều tỷ số điểm số. Đây cũng là MU tại mới mùa giải Premiership cái thứ nhất ném cầu. Hơn nửa hiệp lấy 1 so với 1 điểm số kết thúc. Nhưng đã đến nửa trang sau, MU rất nhanh liền đánh ra tiến công ưu thế. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa cầm banh về sau làm cho lập tức tháp. Mata chân trái túi bắn, trợ giúp đội bóng lần nữa vượt ra khỏi điểm số. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, dự bị ra sân Rooney vì MU lại xuống một thành. 3 so với 1, MU tại free kick trận thuận lợi mang đi 3 phần. Đồng thời cũng lấy được mùa giải bắt đầu đến nay các hạng thi đấu sự tình 6 thắng liên tiếp. Giải ngoại hạng Anh 4 thắng liên tiếp, cầm tới 12 phần. Lấy tương đương yếu ớt ưu thế xếp tại thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Sở dĩ là yếu ớt, là bởi vì xếp tại tên thứ hai Manchester City cũng là giải ngoại hạng Anh 4 thắng liên tiếp. Vẻn vẹn lấy chênh lệch một cầu dẫn bóng mấy hàng tại vị trí thứ hai. Manchester City phía trước 4 vòng đấu theo thứ tự là 3-0 chiến thắng West Bromwich, 3-0 chiến thắng Chelsea, 2-0 chiến thắng Everton, 2-0 chiến thắng Watford. 4 trận đấu đánh vào 10 hạt dẫn bóng, chưa ném một cầu. Mà MU thì là 4 trận đấu đánh vào 11 hạt dẫn bóng, ném đi một cầu. Song phương chỉ toàn thắng cầu đều là 10. Dưới loại tình huống này chính là so dẫn bóng đếm, MU dẫn bóng số hơi chiếm ưu. Bởi vậy xếp tại đứng đầu bảng, mà vệ miện quán quân Chelsea lại tại vòng thứ tư ngoài ý muốn không địch lại Crystal Palace. 4 vòng đấu chỉ lấy được 4 phần, bị Manchester hai chi đội bóng kéo ra 8 phần chênh lệch. Tháng 8 tranh tài kết thúc về sau, cơ hồ tất cả truyền thông đều biểu đạt giống nhau quan điểm. Cái này mùa giải Premiership quán quân, khẳng định sẽ là tại MU cùng Manchester City ở giữa sinh ra. Tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng là hai chi đội bóng huấn luyện viên trưởng ngược lại là phi thường cẩn thận. Manchester City huấn luyện viên trưởng Pellegrini nói, cái này mùa giải vừa mới bắt đầu. Chúng ta chỉ tiến hành 4 trận đấu. Nhất định phải nhớ kỹ chính là, chúng ta mùa giải trước cuối cùng lạc hậu Chelsea 8 phân. Mà tháng 1 thời điểm chúng ta còn điểm tích lũy giống nhau. Mà lại chúng ta xếp hạng đứng đầu bảng. Ancelotti cũng biểu thị, Nơi này là giải ngoại hạng Anh, trên thế giới khó khăn nhất thi đấu vòng tròn một trong. Trọng yếu là một trận tiếp một trận nghiên cứu tranh tài, mà không phải cân nhắc đối thủ tình huống. Huấn luyện viên trưởng Phá Lệ cẩn thận, nhưng là đối với MU fan bóng đá tới nói, một tháng này không thể nghi ngờ là tương đương hạnh phúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.